Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, người chính là Ninh Tiên Sinh. Tìm hắn, hắn có thể hỗ trợ cái gì? Sở Thanh Thanh khinh thường lắc đầu. Đợi đến ba người sau khi đi, mấy đạo thân ảnh từ đàng xa nhanh chóng bay tới, đi tới Ninh Giang bên cạnh. Ninh Tiên Sinh, người rốt cục tới, đó là một thanh niên, chính là Mạnh Thiên Vũ. Hắn và Ninh Giang tách ra lúc, cho Ninh Giang một khối có thể lẫn nhau cảm ứng tử mẫu ngọc. Thông qua tử mẫu ngọc, hắn biết Ninh Giang đã đi tới trên đảo, vì vậy vội vàng dẫn người tới đón Ninh Giang. Hắn tự mình đi ra ngoài, cũng nhìn ra hắn đối với Ninh Giang coi trọng trình độ. Xin Ninh Tiên Sinh đi theo ta, làm ta tẫn một chút địa vị chủ nhà, Mạnh Thiên Vũ đạo. Ngươi có lòng, Ninh Giang gật đầu. Tại Mạnh Thiên Vũ dưới sự dẫn dắt, mấy người một đường không trở ngại, vẫn tiến vào Vẫn Tinh đảo trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực, một mảnh chừng trăm dặm phương viên địa phương, chính là Mạnh gia chỗ ở địa phương. Chỉ thấy Mạnh gia bên trong, từng ngọn núi lớn bạt địa mà lên, lâu thai điện vũ cũng xây dựng tại cao vút trên đỉnh núi. Mây mù lượn lờ, có hàng vạn hàng nghìn khí tượng. Mạnh Thiên Vũ đối với Ninh Giang tương đối coi trọng, tại một chỗ xây dựng tại đỉnh núi xa hoa trong đại điện. Vì Ninh Giang cử hành đón gió yến, rất nhiều mỹ lệ thị nữ sắp hàng mà ra, người mặc sa mỏng, vừa múa vừa hát, nhưng là Ninh Giang đối với mấy cái này không có hứng thú. Hơi chút ngốc một hồi, liền khoát khoát tay, nói, làm cho các nàng đi xuống đi, cho ta an bài một chỗ thanh tịnh chi tốt. Cũng nghe Ninh Tiên Sinh, Mạnh Thiên Vũ vung phất tay, để cho đông đảo thị nữ lui ra. Chỉ chốc lát sau, Ninh Giang liền bị Mạnh Thiên Vũ mang vào một mảnh u tĩnh rừng trúc. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy nước suối róc rách, lá trúc dậy sóng, chính xác hiếm có thế ngoại đào nguyên. Ninh Tiên Sinh, nếu là ngươi có cái gì phân phó, cứ việc gọi ta, Mạnh Thiên Vũ cũng là không có ở lâu. Rất nhanh đi ra ngoài, tới đi ra bên ngoài, hắn chân mày liền mặt nhăn đứng lên, Sở Thanh Thanh người đâu? Nàng đi nơi nào rồi? Công tử, lúc trước bọn họ đi ra ngoài giải sầu, thuộc hạ đã phái người đi tìm, trong nửa canh giờ, hẳn là liền có thể tìm tới, nghe vậy. Mạnh Thiên Vũ thần sắc hơi chút hòa hoãn một chút, chỉ là muốn đến Ninh Giang mới vừa rồi tại đón gió bữa tiệc biểu hiện. Hắn liền có chút ít lo lắng, Ninh Giang bộ dáng, thật không giống như là cái gì tham luyến nữ sắc người. Sở Thanh Thanh cùng bình thường rong chi tục phấn không đồng nhất. Hy vọng nàng có thể khởi điểm tác dụng sao, Mạnh Thiên Vũ thầm nghĩ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Sở Thanh Thanh phụ nữ ba người chính là bị dẫn tới nơi đây. Chỉ bất quá giờ phút này. Sở Thanh Thanh sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, nàng đã biết, Mạnh Thiên Vũ muốn nàng đi hầu hạ người, thì ở phía trước trong rừng trúc, Sở Thanh Thanh, Ninh Tiên Sinh đang ở bên trong, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là hiểu, Mạnh Thiên Vũ lạnh lùng nói, Sở Thanh Thanh trong lòng cho dù có vạn phần không tình nguyện, nhưng cũng biết chính mình không còn có thể chọn, hít sâu một cái, nói. Dẫn đường đi, rất tốt, Mạnh Thiên Vũ gật đầu. Mang theo ba người đi vào, đợi đến xâm nhập mấy trăm trượng sau, đi tới rừng trúc chỗ sau. Mấy người trước mắt, chính là xuất hiện một đạo bóng lưng. Gì, làm sao thật giống có chút quen thuộc. Sở Thanh Thanh cau mày, Ninh đại ca tại kia bên cạnh, Sở Tú Nhi thoáng cái liền nhận ra tấm lưng kia chủ nhân. Phát ra vui mừng tiếng kêu, Tú Nhi. Ninh Giang quay đầu lại, thấy Sở Tú Nhi mấy người lúc, cũng là lỗ mãng xuống. Ninh Giang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Thanh Thanh ánh mắt một chút trợn to, lúc này nghĩ đến cái gì? Không dám tin đạo, nếu nói Ninh Tiên Sinh, chẳng lẽ nói chính là ngươi? Các ngươi biết, Mạnh Thiên Vũ cũng tức cười nhìn mấy người, trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm, đã biết một lần, sẽ không biến khéo thành vụng chứ? Ta cùng nha đầu này có chút duyên phận, Ninh Giang nhìn Sở Tú Nhi. Mạnh Thiên Vũ là người thông minh, một chút ngầm hiểu, thấy Ninh Giang đối với Sở Thanh Thanh lạnh lùng bộ dáng. Cũng biết cùng Sở Thanh Thanh quan hệ hẳn là cũng không thâm hậu. Mạnh công tử, ngươi nói muốn cho ta đi hầu hạ một vị Ninh tiên sinh. Người kia là tuyệt đỉnh thiên tài, giơ tay lên là có thể giết địa vũ cảnh, nguyên lai chỉ chính là hắn sao? Sở Thanh Thanh cau mày nói, không được đối với Ninh tiên sinh vô lễ, Mạnh Thiên Vũ quát lên. Mạnh công tử, thứ cho ta nói thẳng, ngươi không phải là bị hắn cho lừa gạt sao? Sở Thanh Thanh không nhịn được nói ra, cũng khó trách nàng có như vậy ý nghĩ. Tại trong mắt nàng, Mạnh Thiên Vũ bất quá chỉ có tiên thiên cảnh tu vi. Bất học vô thuật, hỗn thế ma vương một cái. Nói không chừng liền bị Ninh Giang dùng thủ đoạn gì cho lừa gạt. Bị lừa, Mạnh Thiên Vũ sắc mặt một chút lâm vào âm trầm trong. Người ý là cảm thấy ta là ngu ngốc sao? Nghe được đối phương lạnh như băng thanh âm, Sở Thanh Thanh biến sắc, cũng ý thức được tự sai nói. Mạnh công tử nặng lời, Thanh Thanh không có ý tứ này, ta chỉ là đang hoài nghi hắn mà thôi. Mạnh công tử có thể không biết, ta lúc ban đầu nhìn thấy hắn lúc, hắn người bị thương nặng, hoàn toàn không giống như là cái gì tuyệt đỉnh thiên tài. Sở Thanh Thanh đem đầu mâu chuyển rời đến Ninh Giang trên người, càn rỡ, Mạnh Thiên Vũ giận quát một tiếng, Ninh Giang thực lực hắn là tận mắt nhìn thấy. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Sở Thanh Thanh mà nói. Tốt, ta tới nói vài lời sao, Ninh Giang mở khoát tay. Ngăn cản Mạnh Thiên Vũ nói chuyện, hắn nhìn Sở Thanh Thanh nói. Sở Thanh Thanh, ngươi lấy vì chính mình nhìn thấu ta sao? Nhưng không biết chính mình chẳng qua là giếng con ếch, ánh mắt thiển cận, lại nào biết đâu rằng ta khả năng, hừ, ngươi có năng lực gì? Nói khoác chính mình đánh bạo kiếm vương thể sao? Sở Thanh Thanh không phục nói. Nàng cuối cùng là kiếm tu. Tính tình kiên cường, sở dĩ kiêng kỵ Mạnh Thiên Vũ. Thuộc về vẫn là người nhà sinh mệnh chịu uy hiếp. Đối với Ninh Giang, nàng hơn là sẽ không sợ. Ta biết ngươi không phục. Thật ra thì nói những thứ này không có ý gì. Võ giả hay là muốn thủ hạ thấy công phu. Cho ngươi cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, liền tính ngươi thắng, Ninh Giang nhàn nhạt nói ra, một chiêu, Sở Thanh Thanh chân mày cau lại, chỉ cảm thấy chính mình chịu thật lớn vũ nhục, liền giận quá thành cười, tốt, đây là ngươi nói, hy vọng ngươi không phải hối hận, Mạnh công tử, nếu là ta đã thương hắn, ngươi nhưng chớ có truy cứu. Sở Thanh Thanh nhìn Mạnh Thiên Vũ. Lại thấy Mạnh Thiên Vũ khóe miệng câu khởi một chút giễu cợt. Lạnh lùng nói, ngươi có thể gây tổn thương cho được Ninh tiên sinh. Ta ngắt đầu xuống cho ngươi, ta đây mỏi mắt mong chờ, Sở Thanh Thanh ánh mắt vừa mở. Thương, một tiếng kiếm kêu, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nàng một kiếm nơi tay, cuồn cuộn kiếm ý theo trên người phún dũng mà ra. Toàn thân khí thế một chút liền trở nên bén nhọn vô cùng. Ninh Giang. Đón ta một kiếm, phân hải kiếm ni, Sở Thanh Thanh một kiếm chém xuống, chỉ thấy một đạo như mặt nước sóng gợn hạ xuống, chung quanh không khí một chút như biển sóng một loại, hướng hai bên tách ra, thậm chí có thể nghe được dầm nữa, dâng trào thanh âm ni tại Ninh Giang cùng Mạnh Thiên Vũ. Dưới sự kích thích, Sở Thanh Thanh tinh khí thần cô đọng thành một điểm. Khiến cho tự thân phát ra bình sinh mạnh nhất một kiếm ni nàng có nắm chắc. Một kiếm này đi xuống, cho dù là một vị địa vũ cảnh cường giả, cũng muốn bị thương. Ninh Giang, ngươi bây giờ nhận thua, ta vẫn tới kịp thu kiếm, nếu không mà nói, không chịu nổi một kích. Ninh Giang lắc đầu. Một chỉ điểm ra, hết chương.